Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không định ký, tập 126. Các bạn có thể đang nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngay cả Tiểu Đục, người tự tay đạo diễn ra tất cả, cũng không đỡ nhìn thẳng. Hiệu quả thực chiến của đội cổ vũ tích cực và tiêu cực còn tốt hơn mong đợi, nhưng tốt quá cũng có phần phiền phức. Xem ra bản thân là người mưu tính kế, nhưng mà nhất định sẽ không giữ được danh tiếng gì tốt đẹp. Danh hiệu ma đầu nôn mửa gì đó em đã không thể tránh khỏi rồi. Tóm lại, đây chính là phương thức tỉ thí tiếp theo của chúng ta. Khi tổ cấp thấp khiêu chiến tổ cấp cao, sẽ có cơ hội cổ vũ cho họ. Chúc các vị võ vận hanh thông. Vừa nói xong, Tiêu Lục định rời khỏi sân, nhưng nhìn thấy oán khí ngập tràn phía dưới, hắn lại cảm thấy mình nên làm thêm cái gì đó. Sau đó liếc nhìn sư phụ đang xem kịch vui ở bên cạnh, trong lòng liền nảy ra một ý. Coi như là bồi thường, tiếp theo là màn biểu diễn rửa mắt của các mỹ nữ đến từ tổ thi sắc đẹp. Tiêu Vũ giật mình, biểu diễn gì cơ, sao ta không biết? Tiêu Lục ném cho nàng một viên huyền thinh tinh, giờ thì biết chưa? Tiêu Vũ cười lạnh, người coi ta là ai? Đã bây giờ là thần tượng nổi tiếng khắp Cửu Châu đấy nhá. Chỉ bằng một viên huyền thiên tinh mà muốn mua chuộc ta sao? Vừa nói chuyện, nàng vừa cất viên huyền thiên tinh trị giá 100.000 linh thạch vào túi giấy tử. Sau đó nghiêm nghị mà nói, bây giờ người đã đi tịch chính đạo rồi đấy. Cứ gặp chuyện là lại muốn dùng tiền để giải quyết. Cứ tiếp tục như thế này, ắt sẽ gặp tai họa. Ta nhất định phải uốn nắn lại tham quan của ngươi. Kể từ xấu xí thì phải dùng cái đẹp để cột rửa, để ngươi được chiêm ngưỡng đội hình mỹ nữ do chính tay ta đào tạo nhé. Vừa nói xong, Tiêu Vũ vỗ tay, các cô nương chuẩn bị lên sân khấu nào. Tiêu Đục thở dài, da mặt của ngươi càng lúc cũng khiến người ta bội phục hơn. Tiêu Vũ cười lớn, đây là thần tượng, khuôn mặt này chính là cần câu cơm đấy. Vừa nói thì Tiêu Vũ vừa tập hợp lại đội cổ vũ, thay cho một bộ trang phục biểu diễn động lẫy khác. Sau một phen biểu diễn trên diễn võ trường, cuối cùng cũng xoa dịu được oán khí của mọi người. Sau đó trận đấu giữa Kim Đan và Hóa Thần lại tiếp tục diễn ra 3 trận. Có cả đội cổ vũ tích cực và tiêu cực. Kết quả là các trận đấu tiếp theo đều kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về các Kim Đan chân nhân. Quỳnh Hoa, Chu Thị Giao và Tiêu Đục lần lượt đánh bại đối phương, để bọn họ dung vực sâu phải tham gia tổ thi sắc đẹp. Có điều trong lúc tỉ thí, Tiêu Lục cũng phát hiện ra một số vấn đề. Mỗi người đã có mức độ nhạy cảm với sự khích lệ tích cực và tiêu cực khác nhau. Ví dụ như Ngô Khử Trần Nhân rất nhạy cảm với những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Chỉ cần các thiếu nữ xinh đẹp kia hô vang cổ vũ là có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu cho hắn. Nhưng Chu Thi Giao lại không hề mẫn cảm với điều này. Cho dù đội cổ vũ có gào thét đến khan cả giọng cũng không thể khơi dậy chút nhiệt liệt nào trong người của nàng. Bởi vì trên thực tế, Chu Thị Giao còn xinh đẹp rạng rỡ hơn tất cả các cô gái trong đội cổ vũ. Đồng thời khích lệ tiêu cực cũng không phải là có tác dụng với tất cả mọi người. Ví dụ như với Vạn Thú Chi Vương, đòn tấn công hủy diệt thế giới của mèo con đáng yêu lại không mấy hiệu quả. Sau đó mọi người cho hắn xem lại hình ảnh ghi lại được. Gã to con này chỉ gãi gãi lông ngực, sau đó cười toe toét. Không ngờ ta lại đáng yêu đến vậy, ha ha, cũng thú vị đấy chứ. Lúc ấy mọi người liền thầm mắng, thú vị cái con khỉ khô. Tóm lại thì sau khi trải qua những chuyện này, Tiêu Lục nhận ra rằng tuy rằng đội cổ vũ tích cực và tiêu cực có hiệu quả, nhưng cũng cần phải linh hoạt tùy cơ ứng biến, không thể đánh đồng tất cả mọi người đều thích cái đẹp và ghét cái xấu. Cần phải tìm ra điểm khoái cảm của từng người. May mắn là vẫn còn thời gian trước khi đại hội chính thức khai mạc. Hoàn toàn có thể tổ chức người đi thu thập điểm khoái cảm của từng người. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, điểm khoái cảm và điểm yếu của một người rất nhiều lúc đã thống nhất. Ví dụ như Ngô Khư Trần Nhân thích sự trẻ trung tràn đầy sức sống. Như vậy tương đối mà nói, những thứ giả nua đối với hắn chẳng khác nào thuốc độc. Tam Hà Thư Sinh tự xưng là người trí thức, đặc biệt yêu thích những thứ tao nhã, cho nên những thứ như mèo con đang yêu, lực sát thương đối với hắn quả thực rất lớn. Thu thập điểm khoái cảm, nói cách khác chính là thu thập điểm yếu. Nếu như là bình thường, đa số tu sĩ đều phải phản đối việc bị điều tra như vậy. Nhưng bây giờ có lý do chính đáng là đại hội quần tiên. Tiếp tục căn bản, không sợ những người khác không tuân theo. Chỉ riêng trong trận chiến giữa Kim Đan và Hóa Thần đó, Tiêu Lục đã thu thập được rất nhiều tư liệu quý giá. Ví dụ như đại sư tỷ Chu Thị Giao, tuy có vẻ tâm cảnh không chút tỉ vết, nhưng sự quá mức cấp nhất với kiếm đạo lại chính là một trong những điểm yếu của nàng. Lúc ấy để kích thích Chu Thị Giao đánh bại một gã Hóa Thần chân nhân, Tiêu Lục đã tìm đến một dàn kiếm linh tiên kiếm, bày ra đủ loại cám dỗ trước mặt nàng. Nhưng kiếm linh này phần lớn đều là do trưởng môn hoặc là các vị trưởng đạo của các đại môn phái tạo ra. Ngoài thần thông của tiên bảo khí linh, phần lớn đều mang theo khí tức của chủ nhân. Chỉ cần đứng im một chỗ cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được kiếm ý kinh người. Mà khi nhìn thấy dàn kiếm linh tiên kiếm này, hai mắt của Chu Thị Giao liền sáng bừng. Đại Nhật Kim Hoàng kiếm chém ra một đường kiếm khí quét ngang thiên quân, dùng sức trâu đánh bại một gã Hóa Thần chân nhân. Ngoài ra Quỳnh Hoa cũng có phương thức kích đệ đặc biệt. Vị thủ tịch Thịnh Kinh nổi tiếng hoàn mỹ này, trước mặt bất kỳ ai cũng đều thể hiện sự ung dung tự tại, không hề đau đớn trước lời khen ghê. Ví dụ như trận chiến đấu đầu tiên giữa Kim Đan và Hóa Thần, nàng đã dễ dàng để thua Vạn Thú Chi Vương, mèo con đáng yêu. Lúc ấy, rất nhiều người nghi ngờ nàng không dốc hết toàn lực. Nhưng bản thân Quỳnh Hoa lại chẳng hề quan tâm đến những lời đồn đại này. Nàng làm việc luôn có suy tính của riêng mình. Thắng bại lợi hại đều được nàng cân nhắc kỹ lưỡng. Nàng rất coi trọng dư luận, nhưng tuyệt đối không mù quáng làm theo. Nhưng mà lần này, khi tiếp tục tìm cách kéo nhiều vị trưởng lão của Thịnh Kinh Tiên Môn, thậm chí là cả Hà Đồ đến bên lôi đài, Quỳnh Hoa lại lộ ra vẻ căng thẳng trước này chưa từng có. Lực xuất thủ đột nhiên mạnh hơn vài phần, kiếm pháp cũng theo đó biến đổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ thong dong. Nàng dùng tư thế cường ngạnh trước này chưa từng có để điều mạng chém giết với đối thủ. Cuối cùng tư thế yếu từng bước lật ngược tình thế, giành được thắng lợi. Điểm kích thích, hoặc có thể nói là điểm nhạy cảm của Quỳnh Hoa, chính là kỳ vọng của các vị trưởng lão trong môn phái. Về phần Tiêu Dục, vậy thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần để cho Ai Gia đứng dưới đôi đài, Tiêu Dục có liều mạng cũng sẽ giành lấy thắng lợi. Sau khi có được những kinh nghiệm này, Tiêu Lục xác định phương án của mình không có vấn đề gì về phương hướng, bèn tổ chức thêm nhiều nhân thủ tham gia xây dựng một đội cổ động quy mô lớn chưa từng có. Trên thực tế đây cũng là hành động tất yếu. Đại hội quần tiên liên quan đến lợi ích của ức vạn người trên Cửu Châu Đại Lục. Nhưng cuối cùng, người ra sân tỉ thí chỉ có 2.000. Nhưng người khác có lực cũng không thể sử dụng, tương đương với việc lãng phí tài nguyên. Thành lập một đội cổ động có thể tránh được sự lãng phí đó. Có điều cho dù nói cho cùng thì những thứ này cũng chỉ là những chiêu trò ngoài lề. Lúc này dùng để khích lệ một chút nhiệt huyết giành thắng lợi của mọi người là được. Nhưng một tháng sau chính thức tỉ thí, không thể trông cậy vào những trò vặt vãnh này để giành thắng lợi. Nếu như dựa theo trận chiến giữa Tiêu Vũ và Bạch Trạch thì khoảng cách giữa Cửu Châu và Địa Tiên vẫn là vô cùng lớn. Nghĩ đến cuộc thi đấu chính thức một tháng sau, đầu của Tiêu Lục lại bắt đầu đau âm ỉ rồi. Tiểu Hải, làm phiền ngươi kể chuyện cười cho ta nghe đi. Được thôi, xưa kia trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng kể chuyện. Chờ chút, ngươi đang kể chuyện cười gì vậy? Điểm buồn cười ở đâu? Một câu chuyện cười không có điểm buồn cười chẳng phải là càng buồn cười hơn sao? Đương nhiên, nếu ngươi vẫn chưa hài lòng, ta có thể thêm mắm thêm muối cho câu chuyện này. Một tu sĩ thiên tài xuất thân từ môn phái siêu phẩm Vạn Thiên Minh, Vạn Pháp Tiền Bột, tu hành chưa đến 30 năm, đã sắp phải đối mặt với kim đan kiếp. Một nam nhân đã kết hôn, thành gia lập nghiệp, vậy mà ngày nay lại không màng ăn uống, ngay cả nhà cửa cũng bỏ không lo, ở đây làm thư ký xử lý công vụ cho người. Kết quả là bị ngươi yêu cầu kể chuyện cười, không có điểm buồn cười. Như vậy ngươi còn cảm thấy không buồn cười hay không? Tiểu Hải, oán khí của ngươi sắp hóa thành thực thể rồi đấy. Tiêu Lục thở dài, đẩy chồng công văn trên bàn sang một bên. Xem ra bận rộn trong thời gian dài sẽ tạo nên áp lực tinh thần vượt quá dự tính. Ta thấy chúng ta hôm nay không cần làm việc nữa, cùng nhau đến chỗ ăn chơi dưới trướng Huyền Thiên Quán tìm thú vui đi. Hải Vân Phàn vừa cảm thấy sắp xếp lại bản thảo trong tay, vừa thản nhiên nói, ta là người đã có gia đình rồi. Tiểu Đục nói, cho nên mới càng thêm kích thích. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu vợ bé không bằng trộm hay sao? Thế Hải Vân Phàm vẫn không hề dao động, tiếp tục bèn đổi cách khác để khuyên. Ngươi phải nghĩ như thế này, công việc hiện tại của ngươi và ta đều liên quan đến ước vạn sinh mệnh trên Cửu Châu Đại Đục. Nếu không thể giữ được tâm thế tích cực lạc quan, nếu trong công việc xuất hiện bất kỳ sai sót nào, thì đều là tội ác với ước vạn người. Cho đến lúc này, việc khiến cho bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Còn về vấn đề gia đình của ngươi, nên nhường chỗ cho đại cục của Cửu Châu Đại Đục đi. Hải Vân Phàm vừa nghe xong cũng phải thán phục. Không ngờ ngươi ở đây làm quan chưa được bao lâu, vậy mà ngay cả việc phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác cũng có thể nâng lên tầm cao đại cục của Cửu Châu Đại Đục. Ngươi muốn nghỉ ngơi thì tự đi đi. Bên này ta còn có một số công văn cần phải soạn thảo, không đi cùng ngươi được. Tình trạng của ta không cần ngươi phải lo lắng. Hai ngày trước Phỉ Phỉ vừa đến thăm ta, tinh thần ta rất tốt. Chặt chà, đúng là bộ mặt xấu xí của đàn ông đã có vợ. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì mọi việc đều nhờ cả vào ngươi. Những công văn này đều cần phải phê duyệt trong thời gian tới, ngươi xem mà làm đi. Tiểu Lục nói xong, bèn bế chồng công văn cao hơn 3 trượng đặt sang bàn của Hải Vân Phàm. Sau đó lắc mình biến mất không thấy tăm tích. Hải Vân Phàm nhìn chồng công văn chất cao như núi trước mặt, cây bút lông trong tay không tự chủ được rơi xuống. Mẹ kiếp! Sau khi chạy ra khỏi phòng làm việc, Tiêu Lục hít một hơi thật sâu. Hơi nóng của dung nham ở phía sau quân Hoàng Sơn lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng nhanh chóng bị luồng pháp lực mát lạnh làm dịu đi. Tiêu Lục phải vận chuyển vô tướng tiền tâm mới có thể khiến bản thân thả lỏng đôi chút. Lúc này chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày khai mạc đại hội quần tiên. Càng gần đến ngày đó, áp lực lại càng lớn. Hơn 1 tháng nay, Tiêu Lục đã dùng đủ mọi cách để khích lệ tinh thần cho mọi người. Hiệu quả cũng rất khả quan. Nhưng khoảng cách đến chiến thắng thực sự vẫn còn rất xa. Đặc biệt là tình hình của nhóm tỷ võ càng trở nên nghiêm trọng. Hắn là người lên kế hoạch trước sự kiện lần này, nên áp lực phải gánh vác cũng lớn hơn hẳn so với những người khác. Ngay cả người đứng đầu ban tổ chức là Hầu Đồ Chân Quân cũng không chịu áp lực lớn bằng hắn. Hầu Đồ Chân Quân chỉ cần ngồi yên một chỗ để nắm giữ đại cuộc. Mọi việc đều do Tiêu Đục quyết định. Ông chỉ cần phụ trách giám sát việc thực hiện, cho nên áp lực cũng không lớn như vậy. Còn Tiêu Đục lại gánh trên vai trọng trách phải tạo ra kỳ tích từ trong vô vọng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hay là cuối cùng phải để cho tất cả mọi người sử dụng Càn Nguyên Nhìn Huyết Công mới giành được chiến thắng thôi. Nhưng Càn Nguyên Huyết Công lại không có tác dụng gì nhiều đối với những người có tu vi từ Kim Đan trở lên. Hơn nữa nếu thật sự phải tiêu mạng, thì thủ đoạn bên phía địa tiên chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Đây cũng là một con đường sai lầm. Mặc dù ngay từ đầu, ta đã không đặt quá nhiều hy vọng vào nhóm tỷ thí võ thuật. Nhưng thứ nhất, trình độ văn hóa của nam địa tiên là một ẩn số. Một quãng đặt cược vào nhóm tỷ thí văn trường là điều không lý trí. Thứ hai, cho dù tỷ lệ thắng của nhóm tỷ thí võ thuật có thấp hơn nữa, cũng không thể nào thấp hơn một nửa. Tiêu Đục vừa suy nghĩ xem trong tay còn có tài nguyên gì có thể sử dụng. Tỷ lệ thắng của nhóm tỷ thí võ thuật là có thể tăng lên thêm chút nữa. Vừa tùy ý đi dạo ở phía sau núi quần Hoàng Sơn. Còn lời nói đến những đời ăn chơi khác lúc trước thì cũng chỉ là đi trêu chọc Tiểu Hải mà thôi. Bây giờ hắn nào có tâm trạng mà đi chơi gái chứ? Hơn nữa một thời gian trước, khi đến khảo sát tình hình thành lập tổ đội cổ động của nhóm tuyển chọn mỹ nữ, hắn đã được chiêm ngưỡng đủ các loại mỹ nam mỹ nữ của Cửu Châu Đại Lục rồi. Thêm vào đó, hắn còn xem thêm một vài buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Trải qua một thời gian được hun đúc bởi cái đẹp, nên bây giờ những người phụ nữ bình thường trong mắt của hắn chẳng khác gì củ khoai cọng rau, không thể khơi dậy nổi hứng thú cho hắn. Ấy chà, đây chẳng phải là Tiêu Lục sư huynh hay sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lục. Hắn quay đầu lại, lông mày lập tức nhíu chặt. phải cố gắng lắm mới kìm nén được bản thân, không ra tay tru diệt yêu ma. Ngươi không cần phải bày ra vẻ mặt khó đi khi nhìn thấy ta như vậy. Mặc dù ta ở trong nhóm tỷ thí đơn kim đan có hơi yếu một chút, nhưng ta vừa mới đột phá thành công một cửa ải, thực lực đã thăng tiến rất nhiều, tuyệt đối sẽ không khiến người phải nhìn ta bằng con mắt khác đấy. Một gã tu sĩ mặc đồ đen của Hoa Nghiêm Tông xuất hiện trước mặt Tiểu Lục. Hắn ta nhiệt tình khoe chiếc áo cà sa màu đen vừa mới được tu bổ đại. So với chiếc áo cà sa trước đây, thì rõ ràng chiếc áo cà sa mới này đã được gia cố chắc chắn hơn rất nhiều. Nói đến cũng phải cảm ơn người, những người ra tay phá hủy chiếc áo cà sa đen của ta lần trước, ta mới nhận ra rằng từ chiếc bảo mệnh mà mình vẫn luôn dựa vào trước giờ không hề an toàn, cho nên mới có thể biết xấu hổ mà cố gắng đem áo cà sa đen và công pháp của ta cải tiến thêm một bậc. Bây giờ cho dù phải đối mặt với đối thủ ở cấp hóa thần, ta cũng có chút ít phần thắng. Đúng là không phá thì không có xây mà. Là Tiêu cười lớn, nhưng đương nhiên là không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Sao vậy? Ta thấy người có vẻ không được vui. Chẳng lẽ là đang lo lắng cho đại hội quần tiên hay sao? Ê dạ, thật là vĩ đại. Một tu sĩ kim đan nho nhỏ như ngươi mà đã lo lắng cho ức vạn người trên Cửu Châu đại lục rồi. Tiêu Lục nói, người đã biết ta đang phải lo lắng nhiều việc như vậy, chỉ bằng giúp ta một việc, được chứ? Là Tiểu lập tức phấn chấn tinh thần. Người cứ nói, chỉ cần có thể giúp được, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vậy thì mấy người ở đây mổ bụng tự sát cho ta xem đi. Hả? Tiểu Lục nói, gần đây ta mắc phải một căn bệnh kỳ quái. Nếu không được nhìn thấy người khác tự sát, thì sẽ thấy buồn bực trong người. Người đã có lòng muốn giúp ta, chỉ bằng tự sát cho ta xem một lần đi, để tâm trạng của ta được thoải mái. Như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho Cửu Châu đại lục được. La Tiêu vừa nghe xong thì ngẩn người ra một lúc, sau đó cười ha hả nói, người đúng là danh bất hư truyền, rất biết cách nói đùa. Đáng tiếc là Hoàng Nghiêm Tông có quy định nghiêm cấm các đệ tử tự mình tìm đường chết. Chuyện này ta thật sự không giúp người được rồi. Tiểu Lục suy nghĩ một lát rồi mới nói, ngươi không tự mình động thủ được, ta có thể giúp ngươi. Nói xong, hắn lập tức triệu hồi ra Phấn Yên Chi Lệ. Ê chà, không cần phải kích động như vậy chứ. La Tiêu vội vàng lùi về phía sau mấy bước, sau đó nói tiếp, mặc dù ta biết thực lực của mình có hạn thôi, lại còn xấu xí nữa, chưa từng được ai yêu thích, nhưng nếu cố gắng một chút, thì ta vẫn có thể làm được một số việc. Hiện tại chính là lúc Cửu Châu đại lục cần dùng đến nhân tài, mong người ngoại lệ khai ân. Trong lúc hai người đang nói chuyện, xung quanh đã tụ tập rất đông người đứng xem. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, La Tiêu này lại đang tỏ vẻ đáng thương như vậy. Hơn nữa hắn ta còn là người tham gia rất nhiều hạng mục trong nhóm kim đan. Nhất thời thì cũng không tìm thấy được lý do gì để ra tay giết chết hắn ta giữa ban ngày ban mặt như thế này. Thế nhưng nếu cứ mặc kệ hắn ta, Tiêu Lục lại cảm thấy không cam lòng. Hắn thật sự rất ghét La Tiêu, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Loại trực giác này thật sự không có lý nào để giải thích, hơn nữa cũng chưa từng có tiền lệ. Trước đây Tiêu Lục chưa từng vô cớ lại cảm thấy chán ghét một người nào đó đến thế. Chính vì La Tiêu là trường hợp đặc biệt như vậy, cho nên Tiêu Lục không muốn cứ thế mà bỏ qua cho hắn ta. Đối với trực giác của bản thân, Tiêu Lục luôn tin tưởng tuyệt đối. Vậy thì như thế này đi La Tiêu, ta có một nhiệm vụ rất khó khăn cần ngươi đi hoàn thành, yên tâm đi, sẽ không lấy mạng của ngươi đâu. La Tiêu lập tức phấn khởi tinh thần, được được, ta nhất định sẽ cố gắng mà hoàn thành. Tiêu Lục chỉ xuống dưới chân, tháng trước ta có trồng một hạt giống ngục hỏa hồng liên ở sâu trong biển dung nham này, nơi này có linh khí địa hỏa tinh khiết và nồng đậm, bây giờ chắc là đã kết trái rồi. Vì người xuống đó hái cho ta một quả, được không? La Tiêu ngẩn người trong một lúc. Người đang nói đến biển dung nham được dùng làm nguyên liệu để luyện chế pháp bảo cho quân Hoàng Sơn sao? Đúng thế. Chính là biển dung nham mà cứ xuống sâu mỗi một trượng thì nhiệt độ lại tăng lên gấp đôi. Chỉ cần xuống thêm đến độ sâu trăm trượng là đủ để tiêu trụi tất cả các kim đan chân nhân á. Đúng thế. Xem ra ngươi cũng đã biết rõ đấy chứ. Hạt giống ngục hỏa hồng liên kia được ta trồng ở độ sâu 300 trượng, Việc này không nên chậm trễ đâu. Người mau đi đi, đi mau về mau. Xuống đó thì làm sao còn đường sống mà trở về? Độ sâu 300 trượng, ta làm sao có thể sống sót mà trở về? Vượt qua giới hạn của bản thân, đột phá cực hạn mà. Lần trước chẳng phải người cũng đã tìm ra cách để nâng cấp áo cà sa đen sau khi bị kiếm khách khí của ta tấn công đó hay sao? Biết đâu sau khi được dung nham rèn luyện, ngươi còn có thể nâng cấp chiếc áo cà sa đen của mình lên cấp bậc tiên khí thì sao? Làm gì có chuyện đó? Chà, con người sống mà không có ước mơ thì khác gì là cá mặn chứ? Tiêu Lục lắc đầu. Nếu không hái được ngục hỏa hồng liên, ta nhớ hình như trước đây mình cũng bố trí một trận pháp phong thủy để nuôi dưỡng linh thạch ở trên đỉnh Thổ Đỉnh Sơn thuộc Đông Ly Châu. Trong đó có một viên thất thải lưu ly thạch rất hữu dụng đối với kế hoạch tiếp theo của ta. Người đi lấy nó về cho ta đi. Lên đỉnh Thổ Đỉnh Sơn tìm thất thải lưu ly thạch cả. Chuyện này thì không thành vấn đề. Nhưng Thổ Đỉnh Sơn là ngọn núi cao nhất Đông Ly Châu. Đỉnh núi có diện tích lên đến ngàn vạn dặm. Không biết viên thất thải lưu ly thạch kia nằm ở chỗ nào. Tiêu Lục nói, chỗ cụ thể thì ta cũng không rõ, người cứ từ từ mà tìm. Là Tiêu há hốc mồm. Cái này nếu là vật quan trọng như vậy, thì cho dù có phải tìm kiếm trên cả đỉnh Thổ Đỉnh Sơn, thì ta cũng cố gắng hoàn thành. Nhưng mà nửa tháng nữa là đến ngày diễn ra đại hội quần tiên rồi. Tiêu Lục vỗ vai Là Tiêu. Nhiệm vụ này rất quan trọng, còn quan trọng hơn rất nhiều so với thắng bại của một hai hạng mục. Nếu người có thể tìm được viên đá kia, thì đại hội quần tiên của chúng ta sẽ có thêm hy vọng đấy. Cho nên cho dù phải mất 10 năm hay 100 năm, thì người cũng phải tìm được viên đá đó cho ta. Ta muốn người lập tâm ma huyết thể. Nếu không tìm được viên đá, thì không được xuống núi. Người có dám thể không? Là Tiểu cứng họng không nói nên lời, đứng im như bức tượng gỗ ở đó. Thế nhưng đúng lúc này, có một người bất ngờ xuất hiện. Tiểu Lục, nếu người muốn tìm thất thải lưu ly thạch, môn hạ của ta có 3.000 đệ tử ngoại môn, người có thể tùy ý sai khiến. Là Tiêu là nhân tài chủ chốt của rất nhiều hạng mục trong nhóm Kim Đan. Lãng phí sức lực của hắn ta vào việc tìm kiếm đồ vật quả thật quá lãng phí. Tiêu Lục nhìn người vừa đến, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Tứ tướng Trần Quân. Tứ tướng Trần Quân, trưởng môn nhân của Tứ tướng Tông, người đã tu hành hơn 1.500 năm, có địa vị rất cao trong Phản Tiên Minh. Vị lãnh đạo tối cao của môn phái thượng phẩm Phản Tiên Minh, ủy viên thường vụ của ban tổ chức, vậy mà lại ra mặt vì một tên đầu trọc của Hoa Nghiêm Tông. Chuyện này thật sự nằm ngoài dữ liệu của Tiêu Lục rồi. Từ khi nào bảo Hoa Nghiêm Tông lại cấu kết với Tứ tướng Tông? Tứ tướng Tông nổi tiếng là môn phái cao ngạo, rất coi trọng xuất thân và dòng dõi. Đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn đều phải là con cháu của các gia tộc tu tiên có dòng dõi cao quý, có lịch sử lâu đời. Hơn nữa những người tu luyện tiền pháp của bọn họ đều không phải là người có linh căn bẩm sinh, cho nên số lượng đệ tử đương nhiên là rất ít. Vì vậy Tứ tướng Tông cũng đã phải cải cách và đổi mới, bắt đầu chiêu mộ một lượng lớn đệ tử ngoại môn. Những người này trong mắt bọn họ chỉ là pháo hôi, nhưng cho dù là pháo hôi thì cũng phải là pháo hôi có đẳng cấp. Muốn gia nhập môn phái thì đều phải là con cháu hoàng tộc hoặc quý tộc. Với thực lực của Hoàng Nghiêm Tông, em là ngay cả người đứng đầu môn phái cũng chỉ miễn cưỡng đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn thôi mà. La Tiêu là người thông minh lanh lợi, lại có tư chất hơn người. Ta đã quyết định thu nhận hắn ta làm đệ tử chân truyền. Tiêu Lục nghe xong càng cảm thấy kinh ngạc. Trong Vạn Thiên Minh, chuyện thu nhận đệ tử môn phái khác vốn không phải chuyện hiếm thấy. La Tiêu này vốn dĩ chẳng phải kẻ tầm thường. Hoàng Nghiêm Tông không thể giữ nổi chân hắn cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng vào lúc này lại có một vị chân quân trưởng môn của đại phái thượng phẩm thu nhận hắn làm đệ tử chân truyền. Nếu nó chỉ là trùng hợp, miễn cưỡng cũng có thể xem là hợp lý. Chỉ đã Tiêu Lục không tiếp nhận lời giải thích này, còn không bằng nói tiểu hòa thượng Hoàng Nghiêm Tông thanh tú này, phong thần tuấn lãng này, khiến cho tứ tướng Trần Quân xuân tâm nhộn nhạo không kiềm chế được, nghe còn có sức thuyết phục hơn một chút. Có điều cho dù không thể chấp nhận, Tiêu Lục cũng không đến mức công khai chất vấn một cao thủ cấp bậc Trần Quân. Lỡ như nó nhiều quá, chọc thủng quan hệ mờ ám của người ta, vậy thì thật là quá xấu hổ đi. Tóm lại thì La Tiêu đã tìm được bố tường rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Nếu đã tiểu đối với Trần Quân quan trọng như vậy, ta cũng không đỡ giành giật nữa. Chuyện thất thải lưu ly thạch xin nhờ các đệ tử ngoại môn của ngươi lo liệu, ta còn có việc, xin phép đi trước. Tiêu Dục nói xong bèn cáo từ rời đi, không để ý đến đôi sư đồ kia nữa. Sau khi quay về văn phòng, Tiêu Dục lập tức phân phó Hải Vân Phạm: Tiểu Hải, giúp ta điều tra toàn bộ tư liệu về La Tiêu trong thời gian gần đây. La Tiêu à? Hải Vân Phạm ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu cao ngất. Sao ngươi lại bắt đầu hứng thú với hắn vậy? Ta còn tưởng ngươi đã chơi chán hắn rồi chứ. Tiêu Dục cười lạnh nói: Đương nhiên là bởi vì tên trọc đầu kia lại bày ra trò mới. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hắn lại tìm được trưởng môn tứ tướng tông làm bố đường. Hiện giờ đã làm chân truyền của trưởng môn tứ tướng tông rồi. Người nói xem có nên chơi đùa với hắn một chút thêm không? Hải Vân Phạm kinh ngạc thốt lên: Tứ tướng Trần Quân à? Nghe đồn tu vi của hắn cao thầm khó lường, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, không có ai ra gì. Trong khắp cả Vạn Tiên Minh, không biết bao nhiêu người muốn bắt chuyện làm quen cũng khó như lên trời. Không ngờ La Tiêu này lại được hắn thủ nhận làm đệ tử chân truyền. Người đợi chút, đã có ghi chép của tất cả mọi người đây. Nói xong thì Hải Vân Phạm vươn tay điểm một cái, lập tức mở ra một cánh cửa xuyên không gian ngay trong văn phòng. Phía sau cánh cửa là vô số giá sách cao ngất, nhìn mãi không thấy đâu là bến bờ. Trên mỗi giá sách đều chất đầy hồ sơ tài liệu. Hải Vân Phạm đứng ở ngoài cửa, cao giọng ra lệnh: Tư Quá, La Tiêu, trích xuất toàn bộ. Ngay sau đó hàng vạn quyển sổ sách từ trên giá sách bay lượn xuống. Tiếng sách đặt liên tiếp vang lên, tựa như sóng lớn cuồn cuộn. Những quyển sách này bay xuyên qua cánh cửa không gian, nhanh chóng chất đống trong văn phòng. Một khi chất thành một ngọn núi sách, Hải Vân Phàm lại điểm nhẹ một cái lên đỉnh, tập hợp toàn bộ số sách đó thành một khối ngọc giản, thu nhỏ thể tích của nó lại. Không bao lâu sau, trong văn phòng đã có thêm hơn 30 khối ngọc giản, xem như đã trích xuất xong toàn bộ tài liệu liên quan đến La Tiêu. Hải Vân Phàm cười mà nói: Cảm thấy thế nào? Đây chính là hệ thống thu thập, quản lý tài liệu mà Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta đặc biệt thiết kế riêng cho Quần Tiên Đại Bỉ lần này đấy. Cảm giác chính là đắt đỏ. Mua một bộ máy như vậy, phòng trừng phải tốn đến mấy ngàn vạn linh thạch. Cũng may là các ngươi còn biết ngượng, chỉ dám ra giá chừng đó thôi. Này, lúc đầu chúng ta ra giá chỉ có 1.300 vạn linh thạch tiền vốn thôi. Còn lại là do mấy vị trong ban tổ chức ăn chia lại đấy nhá. Tiểu Lục nghiêm nghị nói. Nghiêm tắc hành sự của ban tổ chức là thiết thực, thanh liêm, hiệu suất cao. Bản thân ta có ưu điểm lớn nhất chính là nhanh thanh liêm, ăn chia cái gì chứ? Ta không hiểu người đang nói gì. Vừa dứt lời, Tiêu Lục cầm một khối ngọc giản lên, nguyên thần tiến vào trong, lập tức tiếp nhận một lượng lớn thông tin. Tất cả đều là ghi chép liên quan đến La Tiêu, bao gồm tất cả những hoạt động mà hắn tham gia trong thời gian huấn luyện, biểu hiện trong lúc tham gia hoạt động, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những thông tin này thoạt nhìn có vẻ rời rạc, hỗn độn, nhưng lại được sắp xếp vô cùng lý luận và rõ ràng, đọc không hề tốn chút sức lực nào. Ở đợt tu vi của hắn đã đạt đến kim đan đỉnh phong, nguyên thần mạnh mẽ dị thường, nhanh chóng đọc xong toàn bộ thông tin. Sau đó Tiêu Lục lần lượt đọc hết hơn 30 khối ngọc giản, nhắm mắt lại bắt đầu sắp xếp suy luận. Thì ra là vậy, tên này ẩn giấu sâu thật. Một lúc lâu sau, Tiêu Lục mở mắt ra, thở dài một hơi. Lúc này Hải Vân Phàm mới chỉ đọc được 4-5 khối ngọc giản, còn chưa kịp phân tích tổng hợp. Nhưng mà nguyên thần của hư đan đỉnh phong và kim đan đỉnh phong vốn đã chênh lệch rất lớn. Hơn nữa bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm, hắn cũng sớm biết rõ năng lực học bá của Tiêu Lục, nên cũng không để ý cho lắm, trực tiếp buông ngọc giản xuống mà hỏi: Thế nào? Nói đơn giản, chính là hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đầu cơ trúng ý muốn của đối phương. 10 ngày trước, tứ tướng Trần Quân cùng Hắc Bạch lão tổ chơi cờ Vô Ngôn Đảo. Tứ tướng Trần Quân đi sai một nước, rơi vào thế yếu, từng bước bị dồn ép, mà hắn lại tình cờ đi ngang qua, sau đó âm thầm chỉ cho tứ tướng Trần Quân một nước cờ diệu kỳ, giúp cho hắn chuyển bại thành thắng. Tứ tướng Trần Quân vui mừng khôn xiết, hỏi La Tiêu có yêu cầu gì. La Tiêu liền đề nghị muốn trở thành đệ tử chân truyền. Tứ tướng Trần Quân đưa ra 3 khảo nghiệm, hắn ta đều vượt qua cả, cuối cùng khiến cho vị Trần Quân kia không thể từ chối. Hải Vân Phạm vừa nghe xong, không nhịn được cười mà nói, thì ra là vậy. Tư tướng Trần Quân bề cờ như mạng, lại đặc biệt coi trọng hư danh, thắng bại cũng quan trọng lắm. Hắn ta là đối thủ nhiều năm của Hắc Bạch lão tổ, nhưng lại thua nhiều hơn thắng. Nếu có người có thể giúp hắn ta thắng một lần, hắn ta nhất định sẽ vui đến mức quên hết mọi thứ, bàn thượng hậu hĩnh. Nhưng mà mấy khảo nghiệm sau thì cũng thôi đi. Kinh nghiệm của Tư tướng Trần Quân và Hắc Bạch lão tổ đều có thể xưng là đứng đầu Cửu Châu. Hơn nữa Hắc Bạch lão tổ còn từng lưu lại tiên nhân phổ. Hắn ta có tài cán gì mà dám xen vào, lại còn có thể giúp Tư tướng Trần Quân chiến thắng Hắc Bạch lão tổ chứ? Tiêu Lục nói, biết đâu hắn ta là thiên tài tuyệt thế, hoặc là vô tình nhặt được bàn cơ cổ, được kỳ thánh đời trước nhập vào. Vấn đề kỳ nghệ không quan trọng, quan trọng là cái này. Tiêu Lục đưa tay chỉ vào một biểu đồ vừa mới vẽ. Phía trên dùng màu sắc sặc sỡ, vẽ ra rất nhiều đường cong đi lên. Đây là tốc độ tiến bộ của hắn ta trong các hạng mục luyện tập. Người cảm thấy thế nào? Hải Vân Phàm cầm lấy biểu đồ lên xem xét. Chẳng phải là tài hoa tuyệt thế sao? Tiêu Lục nói, không sai, tốc độ tiến bộ hoàn toàn không thua kém gì cấp bậc thủ tịch ngũ tuyệt. Hơn nữa, năng lực lại toàn diện như vậy. Thiền phú như thế, cho dù ở thời đại này, nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng là vô cùng hiếm thấy. Chính vì Tư tướng Trần Quân nhìn trúng điểm này, nên mới miễn cưỡng thu nhận một tu sĩ xuất thân thấp hèn làm đệ tử chân truyền. Nói như vậy, La Thiêu quả thật là nhân tài hiếm có, chỉ bằng người hay gạt bỏ thành kiến, thử lợi dụng năng lực của hắn một chút xem sao. Hải Vân Phàm cười nói. Tiêu Lục chỉ yên lặng không đáp. Cho đến hiện tại, ngoài trực giác ra, hắn thật sự không tìm được chứng cứ nào chứng minh La Tiêu có vấn đề. Nhưng trực giác có thể thuyết phục bản thân hắn, nhưng không thể thuyết phục người khác. Ngay cả Hải Vân Phàm, sau khi nghe hắn dùng trực giác để giải thích, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang ghen ghét với người tài giỏi, cố ý gây sự. Cho nên nói tiếp cũng vô dụng, chỉ bằng im lặng là vàng. Thấy sắc mặt của Tiêu Lục không tốt, Hải Vân Phàm cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, chuyển sang chủ đề khác. Ngày mai là phải gặp mặt đám địa tiên trước khi đại hội bắt đầu. Người xem còn cần chuẩn bị gì nữa không? Tiêu Lục nói, à đúng rồi, may mà ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa thì quên mất, để ta kiểm tra pháp bảo một chút. Nói xong thì Tiêu Lục mở túi giới tử ra, lấy từng món pháp bảo, đạo cụ ra kiểm tra, bao gồm cả diệt tiên tán, thấy máu là tắt thở. Hỗn nguyên kim lôi chủy có thể san bằng cả một dãy núi, xuân ca đan có thể hồi phục linh lực chỉ trong nháy mắt. Tiêu Lục vừa lấy đồ ra, Hải Vân Phàm ở bên cạnh đã toát cả mồ hôi. Này Tiêu Lục, người muốn đi gặp mặt hòa bình hay là muốn khai chiến vậy? Tiêu Lục nghe vậy thì sửng sốt. Tiểu Hải à, người ở nhà riết rồi, đầu óc có vấn đề rồi. Vừa gặp mặt trước thềm đại hội thế này, sao có thể là gặp mặt hòa bình được? Phải đánh cho bọn chúng một trận ra trò, đánh ra được khí thế phong độ của chúng ta, đánh cho tinh thần phấn chấn thì mới có thể chính thức bắt đầu quân tiên đại bỉ được. Trước giờ người đâu có nói là hôm nay phải khai chiến với đám địa tiên đâu. Chuyện này mà cũng cần phải nói thẳng ra sao? Người làm thư ký mà không biết suy đoán ý của ta thì làm sao mà làm việc được? Người tự động não suy nghĩ một chút đi. Buổi gặp mặt lần này là lần cuối cùng hai bên chúng ta chính thức gặp mặt trước khi đại hội bắt đầu. Lần sau gặp lại chính là lúc hai bên đánh nhau long trời lở đất. Người nói xem, có nên nhân cơ hội này thăm dò tình hình của đối phương một chút không? Xem rốt cuộc bọn chúng có át chủ bài gì? Mà muốn thăm dò, ngoài việc trực tiếp ra tay, còn có cách nào hiệu quả hơn sao? Cái này ý của người là người muốn đích thân ra tay. Chẳng lẽ còn ai thích hợp hơn ta sao? Tu vi kim đan kỳ, thời gian tu luyện chưa đến 30 năm. Cho dù thắng hay thua, cũng đều có đường lui. Ở đối với thực lực đứng đầu kim đan kỳ, tỷ lệ thắng của ta khi đối mặt với đám địa tiên kia cũng cao hơn những người khác. Ngoài ra ta còn có năng lực quan sát và phân tích cực mạnh, có thể đảm bảo bản thân sẽ thu thập được nhiều thông tin nhất trong lúc chiến đấu. Cuối cùng ta là người lập ra kế hoạch. Tất cả những phương án gây tranh cãi trong thời gian qua đều là do ta đề xuất. Nếu ta không tự mình đánh một trận với đám địa tiên, những kẻ tầm thường kia sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ ta. Hải Vân Phàm suy nghĩ một chút. Thực ra thì cũng không cần phải phiền phức như vậy. Người thua một trận ở phòng thi đấu lượt cấp, biến thành thiếu nữ xinh đẹp giống như những người khác, như vậy sẽ không còn ai dám có ý kiến gì nữa. Tiểu Lục sủa tai nói, thôi đi, trí tuệ và sắc đẹp của ta chỉ khiến cho người ta càng thêm tuyệt vọng, cho nên không cần nhắc đến chuyện cải trang được đâu. Tiểu Lục vừa nói xong cũng đã kiểm tra xong toàn bộ pháp bảo đạo cụ cất vào trong túi giới tử. Sau khi phong ấn miệng túi, cả người của hắn toát ra sát khí đằng đằng. Ngay cả Hải Vân Phàm là thư ký thân cận cũng không nhịn được lùi về sau mấy bước. Rất tốt, ít nhất về mặt khí thế không thể thua kém đối phương. Tiêu Lục vừa nói vừa nhớ ra điều gì, tiện tay lên một tấm vải trắng ở bên cạnh bàn làm việc cất vào trong ngực. Bên trong điện phủ rộng lớn trống trải của quận tiền bộ, bầu không khí im lặng kéo dài khiến người ta cảm thấy ngột ngạt xấu hổ. Chỉ có những làn mây trắng cuộn cuộn không ngừng dưới chân là mang lại chút sức sống cho nơi đây. Hai phe Phạn Thiên Minh Cửu Châu do Hà Đồ Chân Nhân dẫn đầu và đám địa tiên thượng cổ do Huyền Mặc dẫn đầu chia thành hai hàng rõ ràng. Hai bên không ai nhìn ai, ánh mắt không giao nhau, hoàn toàn có đối phương như không khí. Nhưng tất cả đều cẩn thận che giấu nguyên thần và linh lực của bản thân, không thể lộ ra ngoài một chút nào, giống như những cô gái trẻ e thẹn rụt rè, hoặc là những người phụ nữ bị các giáo phái cực đoan áp bức. Tiêu Lục âm thầm phỏng đoán, được con đường này dài vô tận, có lẽ những người này sẽ thật sự đi cho đến khi tuổi thọ cạn kiệt. Đến lúc chết cũng không thèm nhìn mặt đối phương, không thèm nói với nhau một câu nào. Nếu như có thể dùng thuật pháp ghi hình lại cảnh tượng hai bên im lặng đến chết này, chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể lấy đề tài chính trị ra làm cái cớ để bán với giá trên trời. Đáng tiếc con đường xấu hổ này nhanh chóng đi đến hồi kết. Ở phía cuối con đường sương mù mờ mịt kia, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ dần hiện ra. Lúc này rốt cuộc phe địa tiên cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Đây là hội trường của quần tiên đại bị, cửa vào của quần tiên thành, nhưng các người đã thấy đây là một sân vận động khổng lồ được xây dựng dựa trên bản thiết kế của các người, có thể đáp ứng nhu cầu của rất nhiều hạng mục thi đấu. Diện tích chiếm hơn mấy trăm dặm, cao hơn 50 dặm, có hơn 1.000 sân đấu phụ, bao gồm cả những công trình phụ trợ. Tất cả đều đạt đến tiêu chuẩn mà các người yêu cầu. Trong đó luận võ trường có thể chịu được xung kích của những trận chiến cấp bậc chân tiên. Chút nữa hoan nghênh các người đến khảo sát thực địa. Huyền Mặc vừa nói vừa dùng linh lực mô phỏng bản đồ cấu trúc của sân vận động. Phía bên Cửu Châu, Hà Đồ Chân Nhân và những người khác chỉ im lặng quan sát, không hề đánh giá về tòa kiến trúc hùng vĩ này. Xuất phát từ lập trường bọn họ không tiện nói lời khen ngợi, nhưng cho dù dùng tiêu chuẩn khắt khe nhất để đánh giá, bọn họ cũng khó mà tìm ra được khuyết điểm nào của tòa kiến trúc này. Tòa kiến trúc này không đơn thuần là rộng lớn, lúc trước bản thiết kế do một vị chân quân am hiểu nhất về kiến trúc, công trình thiết kế dưới sự hướng dẫn của Tiêu Lục, có thể nói là một nhiệm vụ bất khả thi. Độ khó khi xây dựng không hề thua kém gì Hồng Hoang Thần Chu, có thể vượt qua mặt pháp trì kiếp trị giá trăm ức linh thạch mà Thiên Kinh Tiên Môn từng đề xuất. Yêu cầu đối với sân vận động này không chỉ là phải kiên cố, vững chắc, có thể chịu đựng được uy lực của những trận chiến đỉnh cao cấp bậc địa tiên, mà còn phải phù hợp với yêu cầu của rất nhiều hạng mục thi đấu khác. Ví dụ như sân đấu của hạng mục thi đấu ẩm thực, yêu cầu nhà kho phải đạt đến trình độ bảo quản tuyệt đối, gần như có thể khiến thời gian ngưng đọng. Sân đấu của hạng mục săn bắn yêu cầu phải xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chim bay thú chạy, có cây hoa lá côn trùng cá mú, cái gì cũng có, hơn nữa phải tự động tuần hoàn sinh sôi bất tận. Lúc đó khi thảo luận về bản thiết kế, đã có một vị thành viên trong ban tổ chức cho rằng bản thiết kế này giống như đang cố tình gây sự, khiến cho người ta khó xử. Nhưng Tiêu Lục đã lấy lý do, cho dù đám địa tiên có mắt cao hơn trời kia, có bị vả mặt, bọn chúng cũng sẽ cố gắng xây dựng sân vận động này cho bằng được. Hơn nữa, nếu như bọn chúng đồng ý với bản thiết kế này nhưng lại không thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, như vậy nếu chúng ta thua cũng có cớ để biện minh, để phản bác, thành công khiến cho những người khác phải im lặng. Nhưng xem ra lý do phía sau không cần dùng đến nữa rồi. Năm địa tiên này đã dựa vào thần thông tạo hóa hư vô trong quần tiền bộ, Vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã hoàn thành kỳ tích trong lịch sử kiến trúc thế này. Một lúc lâu sau, Hà Đồ Chân Nhân thở dài nói, đúng là làm khó các vị rồi. Nguyên Bắc mỉm cười, có thần thông tạo hóa hư vô cũng không có gì là khó khăn. So với việc sáng tạo ra một thế giới trong thiên mộng cảnh thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, lại nghe Địa Tiên Bạch Trạch cười lạnh. Không có gì vất vả à, Viên Mặc, người đó quả thật là nhẹ nhàng. Vật thật tạo vật và tiên vọng tạo vật sao có thể đồng cấp? Nếu có thể chế tạo ra quần tiên thành này ở tiên vọng cảnh thì còn tốt. Đáng tiếc cái đám phế vật các người cứ vô dụng lại đang nghi, không chịu tin tưởng chúng ta. Nhật quyết phải vật thật tạo vật. Vì vậy hao phí pháp lực, tinh lực đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa rõ ràng là bản thiết kế do các người đưa ra, lại muốn chúng ta phụ trách toàn bộ các công tác kiến thiết. Còn các ngươi lại có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này mà đặc huấn truyền môn, đúng là tính toán hay lắm. Lời còn chưa dứt, liền nghe thêm một thanh âm trẻ tuổi phản bác. Lúc trước, vì thiết kế chỗ này, đoàn đội chúng ta đã liên tục chiến đấu hăng say mười mấy ngày đêm, dốc hết tâm huyết. Chỉ riêng các nhà thiết kế mệt mỏi đến hộc máu mà chết đã có hơn 30 người. Càng có một vị hóa thần chân nhân, nguyên thần tán loạn, thần vẫn đạo tiêu. Còn các ngươi chỉ bỏ ra chút ít khí lực, có tư cách gì mà đứng trước mặt chúng ta mà giả bộ? Bạch Trạch nghe vậy giận dữ nói, nói bậy, chỉ là một đống bản vẽ thiết kế cũng có thể khiến hơn 30 người mệt chết à? Ngươi xem chúng ta là kẻ ngu ngốc sao? Tiêu Lục cười lạnh, không tin à? Vậy ngươi xem cho kỹ đi. Nói xong hắn lấy từ trong túi giới tử ra một chồng văn thư, sau đó mở ra một phần trên cùng đọc tiếp. Vạn Tiên Bình thiết kế hội thường vụ, nhà thiết kế tổng hợp ưu tú Mạc Vũ Trần Nhân, bởi vì bệnh tình nguy kịch không qua khỏi, đã tại thế tại Y Vân Cốc vào ngày XX tháng XX năm XX, hưởng thọ 622 tuổi. Nay dự định tổ chức tang lễ tại Y Vân Cốc vào ngày XX tháng XX năm XX, đặc biệt cáo phó. Nói xong hắn đưa văn thư ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên văn thư có một con dấu màu đỏ vuông vức của Vạn Tiên Minh, trông cực kỳ bắt mắt. Văn thư cao phó được Vạn Tiên Minh chứng nhận, tất nhiên không thể là giả. Mặc dù các địa tiên đối với tổ chức mới thành lập này vẫn còn khá xa lạ, nhưng ít ra cũng biết uy quyền của tổ chức cao hơn cá nhân rất nhiều. Văn kiện đóng dấu công khai sẽ không phải là một trò đùa. Bên phía cửu châu của Vạn Tiên Minh cũng trợn mắt há mồm, bởi vì ngay cả Hà Đồ đạo nhân cũng không biết vị Mạc Vũ Trần Nhân cuối cùng tận tụy đến chết với thời này là thần thánh phương nào. Càng không biết vì sao con dấu của Vạn Tiên Minh lại được đóng lên một bản cáo phó khó hiểu đến như vậy. Ngay khi mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, Tiếp Lục lại liên tiếp mở các văn thư khác ra, đọc từng cái tên người đã khuất. Hồng Lạc đạo nhân, Kim Tình Trần Nhân, trên một bản cáo phó đều có dấu ấn màu đỏ tươi, tượng trưng cho quyền uy tối cao của Vạn Tiên Minh. Mỗi khi nhìn thấy một bản cáo phó như vậy, các vị chân quân trưởng lão cửu châu đều không tự chủ được mà nhìn về phía Hà Đồ. Mà Hà Đồ chỉ lặng lẽ ngẩng cao đầu, coi như không thấy. Hành động này khiến người ta hoàn toàn không thể ngờ rằng vị đứng đầu Vạn Tiên Minh này lại nổi tiếng là người có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Đối mặt với những người đã hy sinh bất hạnh này, các người còn mặt mũi nào tiếp tục khoe khoang cái gọi là khổ cực mà mình phải chịu? Tiểu Lục nói, sử dụng phương thức quần tiên đại bỉ để giải quyết phần tranh giữa hai bên, dùng tổn thất nhỏ nhất để hợp nhất lực lượng cùng nhau đối kháng địa tiên. Đây là đại cục chiến lược mà hiện tại chúng ta cùng nhau đối mặt. Vì thế hai bên chúng ta đều cần phải không ngừng thỏa hiệp mới có thể đạt được nhất trí cuối cùng. Bên chúng ta đã sớm có giác ngộ thỏa hiệp, thậm chí là hy sinh. Ngược lại các ngươi từ đầu đến cuối chỉ muốn một mình nuốt trọn chiến lợi phẩm mà không chịu bỏ ra chút công sức nào. Chỉ cần bỏ ra một chút sức lực, liền oan khí ngất trời mà nói. Loại miệng lưỡi này không những buồn cười mà còn vô cùng đáng xấu hổ đấy. Bạch Trạch nghe xong tức giận nói, người nói ai xấu hổ hả? Tiểu Lục không nói nhiều, trực tiếp đẩy hơn 30 bản cáo phó đến trước mặt hắn. Tới đây, đối mặt với cáo phó của những người đã khuất này, người hãy giải thích cho rõ ràng cho ta về cái gọi là lao động vinh quang nhất của các người đi. Bạch Trạch tức giận đến mức suýt chút nữa thì tàu hỏa nhập ma. Nhưng khi hắn cố gắng điều tức, chuẩn bị phản kích, thì Huyền Mặc lại đưa tay ngăn lại. Được rồi, tranh cãi bằng miệng lưỡi thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta đã tiếp nhận toàn bộ phương án của đối phương thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng đối phương sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để sắp xếp nhằm vào chúng ta. Chúng ta có thực lực và tầm nhìn hơn bọn họ gấp mấy lần, gấp mười mấy lần, không cần thiết phải so đo với bọn họ. Nói nghe hay lắm. Nếu người không có tiền linh chi khí, ta thật sự cho rằng ngươi là người của bọn họ. Huyền Mặc, mọi người để ngươi làm người dẫn đầu lần này, không phải là để ngươi dẫn chúng ta đi làm việc trái với lẽ thường đâu. Bạch Trạch như thường lệ tiếp tục thực hiện phương châm phản đối của mình, nhưng lần này Huyền Mặc lại cứng rắn một cách kỳ lạ. Ta đã nghe thấy ý kiến của ngươi rồi, cho nên tiếp theo xin ngươi hãy ngậm miệng lại. Mí mắt của Bạch Trạch giật giật, nhưng nhìn thấy thái độ kiên định của Huyền Mặc, cuối cùng thì hắn chỉ có thể cười lạnh thêm vài tiếng. Sau khi Huyền Mặc khiến cho Bạch Trạch câm miệng, bầu không khí dần dần ấm lên. Bầu không khí yên tĩnh trước đó đã bị phá vỡ. Cuối cùng hai bên cũng có thể tiến hành đối thoại trong phạm vi cho phép. Huyền Mặc dẫn theo Hà Đồ cùng mọi người tiến vào quần Tiên Thành, bắt đầu giới thiệu từng cơ sở vật chất trong thành, đồng thời mời bọn họ tiến hành kiểm tra về chất lượng. Phía Cửu Châu cũng không khách sáo, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để tiến hành kiểm tra. Kết quả chứng minh tòa thành trì này quả thực không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Thái độ thẳng thắn của phía Địa Tiên ít nhiều gì cũng khiến cho phía Cửu Châu có phần tin tưởng. Vì vậy cuộc đối thoại sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Hai bên bắt đầu trao đổi ý kiến về các chi tiết của quần tiên đại bị sắp tới, không ngừng đi đến thống nhất chung. Có điều bầu không khí hòa bình này cũng không kéo dài được bao lâu. Khi mọi người đi đến trung tâm của quần tiên thành, nhìn thấy một sân vận động nằm tại vị trí trung tâm nhất, thì bầu không khí bỗng chốc trở nên rất vi diệu. Chính giữa quần tiên thành là một đấu trường được xây dựng bằng không gian gấp khúc. Sau khi được mở ra, không gian rộng lớn có thể đạt tới phạm vi ngàn dặm. Trong không gian rộng lớn như vậy, các địa tiên đã dùng thần thông to lớn nhét vào một linh mạch hoàn chỉnh, đồng thời thúc đẩy linh mạch này sinh sôi nảy nở cho cảnh quan núi non sông ngòi. Ngoài ra đấu trường này còn được gia cố đặc biệt, cho dù là chân tiên giáng lâm thì triển công kích cũng không thể khiến nơi này sụp đổ. Đây là một đấu trường siêu cấp, có các tiêu chuẩn, quy cách đều vượt qua tất cả các đấu trường ở Cửu Châu. Sau khi tận mắt chứng kiến và kiểm tra các thuộc tính của đấu trường, các vị chân quân của Cửu Châu đều không khỏi cảm thán. Một đấu trường như vậy ở Cửu Châu đại lục cũng không phải là không thể xây dựng, nhưng dù là môn phái giàu có như Tịnh Kinh Tiên Môn cũng sẽ không đầu tư một lượng lớn tài nguyên để xây dựng ra thứ đồ chơi này. Thần tông hư không tạo vật thật sự khiến cho người ta phải ghen tị đấy. Nếu mọi người đã hài lòng với đấu trường này, chỉ bằng nhân cơ hội này vào trong tự mình trải nghiệm một chút. Vừa dứt lời, Huyền Bạc đã đi tới đấu trường. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã không có không gian độc lập gấp khúc kéo ra xa đến trăm dặm, nhưng thanh âm của nàng vẫn truyền đến rõ ràng, không chút trở ngại. Các vị chân quân nhìn nhau, biết trong buổi gặp mặt hôm nay rốt cuộc cũng đã đi vào nội dung chính. Các vị địa tiên sau khi dùng lễ nghi hết, rốt cuộc cũng nên phải sử dụng vũ lực. Dọc đường đi, người dẫn đầu là Huyền Mặc luôn tỏ ra ôn hòa, lễ độ. Thế nhưng lúc này, nàng ta lại là người đầu tiên nhảy vào đấu trường khiêu chiến. Có thể thấy trận chiến này đối với các địa tiên mà nói chính là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Trận chiến tiếp theo nhất định là sẽ vô cùng kịch liệt. Hà Đồ im lặng không nói, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, chuẩn bị bước lên phía trước. Đối phương phái ra người dẫn đầu, bên mình tất nhiên cũng không thể tỏ vẻ khinh thường. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp bước đi thì một bóng người đã chắn trước mặt. Trần Quân các hạ, trận chiến này không cần ngài ra tay, hãy giao cho ta. Tiêu Lục nói xong, ánh mắt nhìn về phía đấu trưởng. Huyền Mặc tiền bối, lần này để ta cùng ngươi chơi đùa chút nha. Đây đã là lần thứ hai Tiêu Lục và Huyền Mặc giao đấu. Lần trước là ở Tiên Mộng Cảnh, Tiêu Lục cùng sư phụ cùng nhau khai phá nữ nhi quốc trên thiên thượng nhân gian. Lần đó Huyền Mặc giáng xuống cơn thịnh nộ của trời cao, diệt thế thần lôi khiến vạn vật đều bị hủy diệt. Hai thầy trò bọn họ đã dốc hết toàn lực mới có thể may mắn kiên trì đến cuối cùng. Lần này sư phụ thân là cựu châu đệ nhất kim đan lại không có mặt. Còn đối thủ Huyền Mặc lại đang ở trạng thái hoàn mỹ nhất sau khi hắc bạch hợp nhất. Chênh lệch thực lực so với lần trước phải nói là lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thế nhưng sau khi Tiêu Lục bước vào đấu trường lại giống như nắm chắc phần thắng trong tay. Huyền Mặc tiền bối, chúng ta lại mai khai nhị độ đi. Nhìn thấy Tiêu Lục bước vào đấu trường, Huyền Mặc cũng có phần kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng đối thủ lần này sẽ là những tu sĩ cấp bậc chân quân, đại biểu cho đỉnh phong chiến lực của cựu châu đại lục. Không ngờ tới người cuối cùng bước vào đấu trường lại là một tên tiểu tử kim đan. Người nghiêm túc chứ? Huyền Mặc không thể tin nổi mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có cơ hội chiến thắng? Tuy rằng ngươi là sư phụ của ngươi, là nhất mạch tương thừa, nhưng ngay cả sư phụ của ngươi cũng chỉ có thể chiến thắng Bạch Trạch ở cảnh giới kim đan. Còn ngươi? Vị đệ tiên bội tử này tuy rằng lương thiện, nhưng cũng không đến mức nói ra những lời kiểu như ngươi so với sư phụ của ngươi còn không bằng con kiến hôi, cho nên nàng chỉ có thể uyển chuyển nói. Ta thật sự không yếu hơn Bạch Trạch nhiều như vậy. Tiếp tục dở khóc dở cười. Tiền bối, người thật sự hiểu lầm rồi. Người đường đường là cao nhân địa tiên, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ và dùng toàn lực chiến đấu với tiểu bối tu hành chưa đến 30 năm như ta sao? Quận Tiên Thành này được xây dựng dựa theo phương án và bản thiết kế của ta, là nơi diễn ra quần tiên đại bỉ. Chiến đấu ở đây tất nhiên là phải tuân thủ theo quy tắc của quần tiên đại bỉ. Cho nên tiếp theo, xin mời người hãy hạn chế tu vi của mình ở cảnh giới kim đan. Chúng ta hãy tiến hành một trận chiến kim đan. Kim đan cảnh sao? Huyền Mặc lại ngẩn người. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bản tôn quyết đấu, không ngờ cũng là muốn hạn chế cảnh giới. Được, vậy cũng tốt. Chẳng qua ta suýt nữa thì quên mất cách áp chế thực lực của mình rồi. Dựa theo các quy tắc của quần tiên đại bị, các đệ tiên phải cần áp chế thực lực của mình xuống ngang bằng với đối phương. Chỉ là loại áp chế này rất chú trọng kỹ xảo. Ví dụ như một nguyên anh chân nhân, nếu muốn áp chế tu vi của mình xuống cảnh giới kim đan thì rất khó nắm bắt được mức độ. Kim đan chân nhân, đúng như tên gọi, trong ngọc phủ có một viên kim đan tròn trịa ngừng tụ đại đạo. Tuy là truyền nguyên bản nguồn, pháp lực sinh sôi không ngừng, mà khi đạt đến cảnh giới nguyên anh, nguyên thần sẽ điều động kim đan sản sinh ra linh tính, sau khi cột rửa bụi trần sẽ đưa đại đạo trong kim đan thăng hoa. Quá trình này giống như người mẹ mang thai đứa bé, từ một điểm nhỏ bé cuối cùng lớn lên thành một sinh linh, bởi vậy được gọi là nguyên anh. Thế nhưng quá trình này là không thể nào đảo ngược. Trên thế gian này làm gì có chuyện đứa trẻ sinh trưởng ngược biến thành nong nóc. Tất nhiên tu sĩ cũng không có cách nào nén nguyên anh đã trưởng thành của mình tạo thành kim đan. Nếu cưỡng ép làm như vậy sẽ chỉ khiến cho nguyên anh sụp đổ, nguyên thần bị hủy thôi. Cho dù là người có tu vi địa tiên cũng không thể nào làm trái quy luật này. Bởi vậy cái gọi là áp chế tu vi thật ra là dùng một loại lực lượng cường đại hơn, cưỡng ép mô phỏng ra các loại năng lực của tu sĩ kim đan, đem pháp lực, nguyên thần, tiên tâm, thân thể, thần thông mô phỏng thành cấp độ của kim đan chân chính. Loại mô phỏng này tất nhiên cũng sẽ có những thiếu sót. Tu vi của tu sĩ càng cao thì càng khó có thể mô phỏng một cách hoàn mỹ những chi tiết của cấp thấp. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ vượt qua tiêu chuẩn của kim đan ở một số phương diện nào đó. Mà dựa theo quy tắc của quần tiên đại bỉ, một khi phạm quy sẽ lập tức bị xử thua. Lần trước khi Tiêu Vũ và Bạch Trạch đại chiến, nằm một cách nghiêm khắc thì khi Bạch Trạch sử dụng tiên thuật đã có hiểm nghi phá vỡ quy tắc. Kim đan bình thường làm sao có thể sử dụng tiên thuật được? Chỉ là trận chiến đó là trận chiến lập uy của cửu châu. Quy tắc chiến đấu phần cấp cũng chưa được phía địa tiên chính thức thừa nhận, cho nên cũng không yêu cầu Bạch Trạch phải tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt đến vậy. Nhưng trận chiến lần này, Tiêu Lục không ý định nhân nhượng như vậy. Hắn cũng không có vốn để mà nhân nhượng. Cũng may Huyền Mặc cũng là người biết điều. Suy nghĩ một lát, nàng ta nói. Với tình huống của ta, rất khó có thể cam đoan hạn chế toàn bộ thuộc tính của mình ở trong phạm vi kim đan cảnh. Cho nên, để cho nàng ta chơi đùa với ngươi vậy. Vừa dứt lời, Huyền Mặc rút một cây trâm cài bằng ngọc trên đầu xuống, đưa tay điểm nhẹ lên viên ngọc. Viên hồng bảo thạch trong suốt kia liền rơi xuống, xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó biến thành một thiếu nữ xinh đẹp giống hệt như Huyền Mặc. Đây là kim đan phân thân của ta. Nàng ta có tư duy và kiến thức giống hệt ta, nhưng lại là kim đan chân nhân chân chính. Nếu người có thể chiến thắng nàng ta, vậy thì xem như ngươi đã chiến thắng ta ở cảnh giới kim đan rồi. Kim đan phân thân mỉm cười nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng ta chỉ là một tác phẩm để cho vui của chủ nhân, kính xin đạo hữu hãy nương tay. Tiểu Lục khẽ tặc lưỡi, lắc lắc cây yên chi lệ trong tay, phát ra tiếng ngân ngà thanh thúy. Tác phẩm để cho vui ư? Có lẽ là vậy. Đối với địa tiên mà nói, một kim đan phân thân cũng chỉ là thứ để cho vui mà thôi. Có điều chỉ cần có thể chiến thắng những chuyện khác, cần gì phải để ý. Cho nên đường tay cái gì, đợi sau khi thắng rồi hãng tính. Vì vậy tiếng ngân ngà của Yên Trì Lệ vẫn còn vang vọng. Kim khí của Tiêu Lục đã bộc phát. Hắn vừa ra tay chính là pháp lực cuồn cuộn như muốn phát điên. Thần thông bản mạng của cảnh giới kim đan, hỗn độn phát thiền kiếm khí cuồng bạo vô song. Vô tướng kiếm vực bành trướng với tốc độ chóng mặt. Bất kỳ thức nào cũng đủ để khiến một gã kim đan đỉnh phong bình thường bị rút cạn pháp lực chỉ trong nháy mắt. Cho dù kim đan có sinh sôi không ngừng, cũng không kịp bổ sung. Hơn nữa phát ra quá mức cuồng bạo như vậy, còn có nguy cơ bị cắn trả. Thế nhưng Tiêu Lục dựa vào căn cơ hùng hậu của bản thân, cùng với tư chất vô song của không linh căn, đồng thời thi triển cả ba thức. Chỉ trong nháy mắt, chỉ riêng dư âm của khí thế đã tạo thành một cơn sóng biển cao thét khiến thiên địa biến sắc. Hóa thân kim đan của Huyền Mặc cũng biến sắc, không còn vẻ ung dung như trước. Nàng là hóa thân địa tiên, tầm mắt và kỹ xảo hơn xa tu sĩ kim đan tầm thường. Nếu dùng kỹ xảo để đấu với nàng, cho dù Tiêu Lục đồng thời tu hành hai đại công pháp tiền cấp cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng loại phương thức công kích bất chấp lý lẽ này lại đánh trúng điểm yếu của nàng. Là hóa thân, lực lượng của nàng có hạn, nàng càng không thể sở hữu không linh căn khoáng cổ tuyệt kim. Bởi vậy trong thời gian ngắn, có thể bộc phát lực lượng càng thêm có hạn. Công kích như thủy triều cuồn cuộn của Tiêu Lục chỉ trong nháy mắt đã lực lượng vượt qua nàng gấp 10 lần. Hơn nữa còn có bản mệnh thần thông kia, ngay cả không gian cũng bị vặn xoắn. Cho dù nàng có nhãn giới địa tiên cấp, nhưng lúc này cũng có phần khó khăn, đúng là nan đề khó giải quyết. Nhưng địa tiên trung quy vẫn là địa tiên. Chỉ thấy thêm nửa điểm nhẹ chân, thân hình lập tức trở nên vặn vẹo trong suốt. Sau đó liền bị kiếm khí cuồng bạo của Tiêu Lục quấy thành từng mảnh nhỏ. Nhưng những mảnh vỡ lại không biến mất, mà là phiêu diêu trong không trung, tựa như bụi trần càng tản ra càng xa. Sau đó không ngừng thử tụ hợp lại. Bất kể kiếm khí của Tiêu Lục có mãnh liệt đến đâu, phân giải những mảnh vỡ này thành những hạt nhỏ bé đến mức nào, những hạt nhỏ này vẫn có thể tụ hợp lại dưới lực lượng vô hình. Chỉ cần lơi là một chút, sẽ có rất nhiều mảnh vụn kết thành một khối. Mà những khối này kết nối với nhau, dần dần ngưng tụ thành hình dáng thân thể người. Tiêu Lục không ngừng mở rộng phạm vi công kích, nhưng kiếm phong cuộn trào chỉ khiến cho đám bụi vẫn bay càng lúc càng xa. Những khối hình dạng tụ hợp kia lại càng thêm quỷ dị hơn. Ngoài sân, một vị cửu châu chân quân đang quan chiến không khỏi tán thưởng. Thủ đoạn hay lắm, không cần lại chuyển biến hình thái sinh mệnh của bản thân. Dùng cách này hoàn toàn hóa giải thế công mãnh liệt của Tiêu Lục. Nhưng thủ đoạn này quả thật là thủ đoạn của tu sĩ kim đan sao? Huyền Mặc cười nhạt. Đương nhiên rồi, nàng ta dùng chính là tam sinh vạn Phật đạo, có thể phân chia bản thân thành vô số cá thể, giống như cát bụi, sương mù, truyền các chế các loại nhuệ khí. Với cảnh giới kim đan, nàng ta vừa vặn có thể hoàn mỹ khống chế máu thịt phân thân đến tầng thứ ba. Tuy rằng khó có thể dùng cách này làm người khác bị thương, nhưng cũng không bị kiếm khí gây thương tích. Nếu không tin, ta có thể nói cho các người biết phương pháp tu hành của môn công pháp này. Ta còn không đến mức công khai nói dối trong chuyện này. Không thể bị kiếm khí gây thương tích nữa. Câu nói này của đạo hữu e rằng không thực tế. Hàn Đồ đạo nhân khẽ nhào mắt, chậm rãi nói. Không nói đến việc pháp môn phụ hóa bị ngũ hành pháp thuật khắc chế. Chỉ nói về việc có thể bị kiếm khí gây thương tích. Đó chính là bởi vì kiếm của Tiêu Lục còn chưa đủ sắc. Nếu kiếm của hắn có thể sắc bén hơn nữa, bất luận đối thủ có phân chia thành nhiều hạt nhỏ đến đâu, đều có thể dễ dàng phân giải phá hủy. Chắc hẳn ngươi cũng không có cách nào tụ hợp trùng sinh. Huyền Mặc trầm mặc một lát, lắc đầu cười nói: nhân lực của đạo hữu thật khiến người ta bội phục. Pháp môn tam sinh vạn vật này quả thật không thể hoàn mỹ khắc chế mọi loại nhuệ khí. Nếu có kiếm tu cảnh giới thông thiên tế ra kiếm sắc vô thượng, cho dù ta có hóa thân ức vạn cũng là kết cục bị nghiền nát chỉ trong một đòn. Ví dụ như phá thiên kiếm của Minh Ca Ca, ta tuyệt đối không dám dùng chiêu này để cản. Nhưng mà với kim đan chân nhân của các người mà nói, e rằng con chưa rèn luyện ra được kiếm ý thuần túy như vậy. Hàn Đầu Đạo Nhân cũng gật đầu. Hắn phân tâm quá nhiều việc mặt, luận về kiếm ý thuần túy, quả thật không tính là người đứng đầu hiện nay. Nhưng nếu cho rằng như vậy có thể chiến thắng hắn, e là đạo hữu sẽ thất vọng đấy. Uyên Mặc hỏi: ồ, kiếm khí ăn hàm nhiều nhất lại là vô dụng à? Ngũ hành pháp thuật chưa chắc kịp chuyển đổi, chẳng lẽ còn có biện pháp nào xoay chuyển tình thế hay sao? Cứ xem tiếp thì biết. Vì thế Huyền Mặc tò mò chờ đợi Tiểu Lục lật ngược tình thế. Chỉ có điều chờ đợi rất lâu, chỉ thấy Tiểu Lục lặp đi lặp lại một chiêu phổ tướng kiếm vực, hỗn độn kiếm khí, bản mệnh thần thông, thậm chí ngay cả đạo cụ trong túi giới tử cũng không lấy ra bất kỳ món gì. Mà hóa thân của Huyền Mặc đã sớm miễn dịch với những công kích này, bắt đầu từng bước củng cố trận địa của mình, không ngừng trùng hợp ở những nơi Tiểu Lục không chú ý tới. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Tiêu Lục sẽ kiệt sức, thậm chí không cần đợi đến lúc hắn kiệt sức. Chỉ cần loại thế công cuồng bạo này yếu đi một chút, Huyền Mặc sẽ lập tức phản công, mà thủ đoạn của phân thân địa tiên không phải là kim đan bình thường có thể chống đỡ được. Hết tập 126.